Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1130, Ma Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1130, Ma Thiên. Trương Nhược Trần thực lực hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, đạt tới siêu một đường cường giả trình độ, nhưng không ai tin tưởng hắn có thể chống lại toàn bộ bất tử huyết tộc Ma Thiên Thái Tử, Tịnh Thiên Thái Tử, Hoàng Thiên Hoàng Nữ, đều là một đường cường giả, chiến lực không tại Thanh Thiên Thái Tử phía dưới, ba người liên thủ, đủ để cùng siêu một đường cường giả đối kháng. Cắm ở chân núi Pháp Trượng phát ra hào quang, nguyên lai càng mãnh liệt đem đại địa xé rách được càng ngày càng nghiền nát. Đó là Tịnh Thiên bộ tộc một kiện cổ thánh khí tên là một tấp vuông thánh trượng, nghe nói, do tinh thần lực thánh giả toàn lực đem nó thúc dục có thể cải biến địa mạch xu thế, rời núi chuyển nhạc điền biển tạo lục. Tịnh Thiên Thái Tử là một vị tinh thần lực thiên kiêu, tinh thần lực cường độ đến gần vô hạn 50 giai, lại có phương pháp thốn thánh trượng gia trì, bạo phát đi ra chiến lực so với bình thường một đường cường giả phải cường đại hơn nhiều. Mọi người dưới chân đại địa tại mãnh liệt lay động, Long đỉnh sơn sơn thể đã trầm xuống hơn 800 mễ, theo lòng đất dâng lên bụi đất, hình thành một mảnh màu đen vân, khiến cho cái này một phiến thiên địa trở nên vô cùng lờ mờ. Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh núi, đem Thanh Thiên cung kéo ra, nhắm ngay chân núi Tịnh Thiên Thái Tử. Trương Nhược Trần, đối thủ của ngươi là ta. Ma Thiên Thái Tử thân hình cao tới 6 mét, toàn thân lộ vẻ hắc văn, trên lưng là hai đôi màu đỏ sậm cánh bằng thịt, cầm trong tay một thanh 7 mét trường màu đen cự kiếm, hướng Trương Nhược Trần vung chém xuống. Màu đen cự kiếm trên kiếm phong, lưu động lấy từng đạo màu đen lưu quang, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Ma Thiên Thái Tử tại bán thánh ngoại bảng bài danh thứ 3, đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, khoảng cách siêu một đường cường giả cũng chỉ là kém nửa bước. Trương Nhược Trần hướng đánh tới phụ cận Ma Thiên Thái Tử lườm đồng dạng, năm ngón tay buông lỏng, đem dây cung phóng ra đi ra ngoài, từng vòng thánh khí sóng dọc theo dây cung hướng ra phía ngoài tứ tán mà mở. Bằng, ban ngày mũi tên đã bay đi ra ngoài, bắn về phía dưới núi. Tịnh Thiên Thái Tử sắc mặt thoáng biến đổi, đem tinh thần lực hoàn toàn điều động, hội tụ đến 10 ngón, mặc niệm một tiếng. Sạch diệt thập trọng ấn. Tịnh Thiên Thái Tử thi triển đi ra chính là một loại thập cấp thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật, sau một khắc thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ tới, tại tiền phương của hắn, ngưng tụ ra 10 tầng ma bàn lớn nhỏ màu đỏ như máu tấm chắn. Rõ là do thiên địa linh khí hội tụ mà thành, lại cùng kim loại chế tạo tấm chắn giống như đúc chừng 3 thước dày, tản mát ra kim loại hào quang. Bành bành, ban ngày mũi tên cùng màu đỏ như máu tấm chắn đụng vào nhau, tại trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng kinh người, đem tấm chắn đánh trúng nát bấy. Liên tiếp vang lên 10 lần bạo hưởng, sạch diệt thập trọng ấn đều vỡ vụn. Ban ngày mũi tên theo Tịnh Thiên Thái Tử cách cổ biên giới bay đi, gần kề chỉ là mũi tên phi hành hình thành sức gió, ngay tại Tịnh Thiên Thái Tử phần cổ lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Nhiệt lộ lộ máu tươi chảy xuôi đi ra, đưa hắn cổ áo vạt áo nhuộm đỏ. Quanh một tiếng, ban ngày mũi tên kích tại mặt đất lưu lại một sâu không thấy đáy hố. Hố bốn phía tất cả đều là mạng nhện vết dạn, cho người một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hít một tiếng. Vừa rồi mũi tên kia bị Ma Thiên Thái Tử quấy nhiễu thoáng một phát, mất đi chính xác, bằng không, mặc dù giết không Tịnh Thiên Thái Tử cũng có thể đưa hắn trọng thương. Giờ phút này, Ma Thiên Thái Tử trong tay cái kia chuôi 7 mét trường cự kiếm, đã treo ở Trương Nhược Trần đỉnh đầu, khiến cho Trương Nhược Trần căn bản không cách nào bổ bắn mũi tên thứ hai. Chấm, đi chết đi, Ma Thiên Thái Tử trên người có một cỗ thao thiên ma khí, hai tay so cây cột còn muốn tráng kiện, tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. Trương Nhược Trần một tay bắt lấy Thanh Thiên cung cung cốt, bước chân lướt ngang, thân thể một chuyến, cánh tay trong vang lên thấp cang rồng ngâm thanh âm, đem Thanh Thiên cung bổ đi ra ngoài cùng màu đen cự kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm, một kích va chạm về sau, Ma Thiên Thái Tử bị chiều được bay rớt ra ngoài. Trương Nhược Trần cũng là hướng lui về phía sau ba bước, dẫm ra ba cái dấu chân thật sâu hố to, mới được cỗ lực lượng kia hóa giải, một lần nữa đứng vững bước chân. Không hổ là bán thánh ngoại bảng bài danh thứ 3 nhân vật, bạo phát đi ra lực lượng, rõ ràng so Thanh Thiên Thái Tử còn cường đại hơn một đoạn. Trương Nhược Trần mỉm cười, Ma Thiên Thái Tử rơi xuống mặt đất, hai tay cầm lấy chuôi kiếm, đem màu đen cự kiếm cắm vào bùn đất, thanh âm tương đương thô dày, nói. Thanh Diệp chỉ là hấp thu thái cổ di loại toan nghê máu tươi, đã nhận được toan nghê mật tông tàn thiên, cho nên mới có thể thánh hóa 132 khiếu, có được cường đại thân thể lực lượng. Nhưng là tàn thiên cuối cùng là tàn thiên, hắn có thể thánh hóa 132 khiếu tự tính toán còn không có đạt đến cực hạn, khoảng cách cực hạn cũng đã không xa, căn bản không có khả năng tu luyện tới thân thể thành thánh. Chỉ bằng hắn cái kia điểm lực lượng, lại há có thể cùng ta so sánh với. Thân thể tu luyện cũng không phải tài nguyên trồng chất. bình thường tu sĩ tự tính toán cho hắn nhiều hơn nữa thần huyết, hắn cũng không có khả năng đạt tới thân thể thành thánh tình trạng. Mặc dù là Thanh Thiên Thái Tử như vậy tuyệt đại thiên kiêu, tăng thêm Toan Nghê Mật Tông như vậy thần cấp công pháp, cũng chỉ là gian nan tu luyện thành 132 khiếu. Nhìn như chỉ kém 12 khiếu, có thể thân thể thành thánh. Nhưng là cái kia 12 khiếu, nhất định là một khiếu so một khiếu khó, độ khó hội tăng lên gấp bội. Có thể nói, Thanh Thiên Thái Tử thân thể thành thánh khả năng là tương đương xa vời, trừ phi có thể có được càng thêm nguyên vẹn Toan Nghê Mật Tông công pháp mới có cơ hội thành công. Trương Nhược Trần lộ ra nhiều hứng thú thần sắc nói. Như thế nói đến, ngươi đã ở tu luyện thân thể. Không sai, mà Thiên Thái Tử hai chân có chút tách ra, lập tức trong cơ thể máu tươi cấp tốc chảy xuôi, phát ra. Ầm ầm, thanh âm, mỗi một căn mạch máu đều giống như một đầu cực lớn giang hà, huyết dịch lưu động thanh âm cùng chảy xiết nước chảy đồng dạng vang dội. Chỉ có đem thân thể tu luyện tới tương đương kinh người cấp độ mới có thể tiếp nhận được như thế tràn đầy huyết khí. Trương Nhược Trần thi triển ra thần ấn chi nhãn, trông thấy Ma Thiên Thái Tử trong cơ thể thậm chí có 8 đầu màu đỏ như máu kinh mạch. Kinh mạch một đầu liên tiếp lấy huyết dịch, bên kia liên tiếp lấy khí hải. Đó là huyết linh mạch, người rõ ràng mở ra 8 đầu huyết linh mạch. Trương Nhược Trần sợ hãi thán phục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, chính thống thân thể tu luyện tu sĩ mở đi ra huyết linh mạch càng nhiều, thành tựu tương lai cũng lại càng cao. Chỉ cần mở ra 5 đầu huyết linh mạch tu sĩ cũng rất có cơ hội đạt tới thân thể thành thánh độ cao. 800 năm trước, huyết thần giáo có một vị kỳ nhân, mở ra 7 đầu huyết linh mạch không chỉ có tu luyện tới thân thể thành thánh, còn thiếu một ít đem thân thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, được xưng là thứ 10 đế, mà Thiên Thái Tử vậy mà so huyết thần giáo cái vị kia kỳ nhân, còn muốn lợi hại hơn, tu luyện ra đầu huyết linh mạch khó trách Trương Nhược Trần sẽ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không sai, bản Thái Tử đích thật là mở ra 8 đầu huyết linh mạch. Mà Thiên Thái Tử thanh âm chìm hỗn, phi thường tự tin nói. Mở ra 8 đầu huyết linh mạch tựu là vì tu luyện tới thân thể để xuống kiên cố trụ cột cho tới nay, đây đều là Ma Thiên Thái Tử nhất tự hào một sự kiện. Ở đây, nhưng phàm là hiểu rõ thân thể tu luyện sinh linh toàn bộ đều khiếp sợ được tột đỉnh. Thường nhân muốn mở ra một đầu huyết linh mạch cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi là 8 đầu. Mà Thiên Thái Tử có thể tiến vào bán thánh ngoại bảng top 3 quả nhiên là một cái tương đương khủng bố nhân vật tại cái khác thời đại, hơn phân nửa có thể vô địch. Huyết thần giáo thánh nữ thượng quan Tiên Nhiên thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Nàng đã từng đi tìm hiểu qua huyết thần đồ, muốn mượn này mở ra tu luyện thân thể đại môn, nhưng là, lại một đầu huyết linh mạch đều không có mở đi ra, dùng thất bại chấm dứt. Bởi vậy, thượng quan Tiên Nhiên thập phần tinh tường, có thể mở ra 8 đầu huyết linh mạch là bực nào rất giỏi một sự kiện. Thời đại này thiên kiêu nhiều lắm, phàm là có thể sắp xếp nhập vào bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng top 30 sinh linh, tại cái khác thời đại tuyệt đối là số 1 số 2 cường giả. Vạn Hoa Ngữ thở dài. 9 đại giới từ bên trong cũng không phải mỗi người đều có thể sắp xếp nhập vào top 30. Bởi vậy có thể thấy được muốn sắp xếp nhập vào top 30, độ khó là hạng gì to lớn. Có thể sắp xếp nhập vào top 5 sinh linh, mặc dù là trung cổ thời kỳ chỉ sợ đều là nhất đẳng nhân vật. Thu Vũ, Đủ Sinh, Trương Nhược Trần, Đạp Đất Đại Sư, Thôn Thiên Ma Long, Tuyết Vô Dạ toàn bộ đều quá mức ưu tú che giấu cái khác sinh linh trên người hào quang. Bằng không, Ma Thiên Thái Tử nhân vật như vậy, nhất định hội uy chấn thiên hạ, hào quang vạn trượng, trở thành vô địch đại danh từ. Tất cả mọi người tại nghị luận nhau nhau, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vốn là tất cả mọi người cảm thấy, bán thánh bảng đệ nhất Thu Vũ cùng bán thánh ngoại bảng đệ nhất Đủ Không sinh ra tay, không ai có thể là Trương Nhược Trần đối thủ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng có chút dao động, dùng Ma Thiên Thái Tử thực lực tuyệt đối có thể cùng Trương Nhược Trần một trận chiến. Có thể mở ra 8 đầu huyết linh mạch hoàn toàn chính xác đã tương đương rất giỏi, đáng giá bội phục. Trương Nhược Trần nói ra, Ma Thiên Thái Tử lộ ra một đạo lạnh bốt vui vẻ, trong lúc vui vẻ, không tự giác toát ra một tia ánh mắt đắc ý Trương Nhược Trần phong lại là một chuyến, nói. Nhưng là cùng ta giao thủ, người thua không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Nhược Trần trong cơ thể cũng là phát ra giang hà lao nhanh máu chảy thanh âm, 10 đầu huyết linh mạch hiện ra, liên tiếp lấy khí hải cùng huyết dịch giống như là 10 đầu mênh mông cuồn cuộn thiên hà đồng dạng. Mà Thiên Thái Tử trừng lớn hai mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, mà ngay cả nắm bắt chuôi kiếm hai tay đều tại nhẹ nhàng rung rung. 10 đầu, huyết linh mạch, mặc dù là Chu Tước Tiên Tử, Côn Tộc Hoàng Tử, Bệ Ngạn Thiên Vương như vậy thái cổ cự hung, cũng đều ngược lại hít một hơi hàn khí cảm giác được khiếp sợ. Phải biết rằng, tại thái cổ thời kỳ tuyệt đại đa số sinh linh đều tu luyện thân thể, hơn nữa, có thể đạt tới thân thể thành thánh sinh linh số lượng cũng không ít. Bởi vậy, từng thái cổ thời kỳ chủng tộc phần lớn đều trong tay nắm giữ một hai chủng mở huyết linh mạch công pháp. Làm như thái cổ di loại, chúng tự nhiên tinh tường, có thể mở ra 10 đầu huyết linh mạch là bực nào biến thái một sự kiện. Khó trách dám cùng Thu Vũ khiêu chiến, quả nhiên là thập phần hùng hậu tiền vốn. Chu Tước Tiên Tử lông mi nhẹ nhàng rung rung, ngọn lửa trên người trở nên càng ngày càng tràn đầy, có một cỗ mãnh liệt sát ý nương theo lấy hỏa diễm cùng một chỗ bắt đầu khởi động đi ra. Như là đã đem Trương Nhược Trần đắc tội cũng nhất định phải muốn nhanh chóng đưa hắn diệt trừ, không thể để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới. Chu Tước Tiên Tử triển khai một đôi sáng lạn hỏa diễm cánh chim, như trên 9 tầng trời thần nữ bình thường, theo trong mây phi xuống dưới, hướng Long Đỉnh Sơn bên trên Trương Nhược Trần công giết đi qua. Tuyết Vô Dạ hóa thành một đạo kiếm quang, bay đến giữa không trung, ngăn lại Chu Tước Tiên Tử đường đi, lộ ra phong độ phiên phiên bộ dáng, cười nói. Tiên Tử, trước đó lần thứ nhất chúng ta tại Vân Mạc Hồ đoàn tụ cuối cùng nhất tan rã trong không vui. Hôm nay, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ phong cảnh hợp lòng người địa phương, lần nữa nghiên cứu thảo luận kiếm đạo quy tắc một ít ảo diệu chỗ. Cuối cùng nhất, Chu Tước Tiên Tử không thể gia nhập tiến Trương Nhược Trần cùng Ma Thiên Thái Tử chiến đấu, cùng Tuyết Vô Dạ chiến. Ngày sau đó, Thôn Thiên Ma Long, Côn Tộc Hoàng Tử, Bệ Ngạn Thiên Vương cũng hướng Long Đỉnh Sơn phóng đi, muốn cùng Bất Tử Huyết Tộc hai vị Thái Tử cùng một vị Hoàng Nữ liên thủ, đem Trương Nhược Trần nhân tộc này đại địch vây giết. A-di-đà Phật, Lập Địa Hòa Thượng đọc lên một câu Phật hiệu, sau đó, hiển hóa ra Phật Đế Kim Thân, đem Thôn Thiên Ma Long chặn đường xuống. Một phương hướng khác, A Nhạc cùng Trì Vạn Tuế Công đi ra ngoài, phân đừng ngăn cản Côn Tộc Hoàng Tử cùng Bệ Ngạn Thiên Vương. Ở vào Long Đỉnh Sơn đại chiến, lần nữa bộc phát, lúc này đây chiến đấu quy mô càng thêm kinh người, nhân tộc Bất Tử Huyết Tộc man thú cao cấp nhất cường giả cơ hồ toàn bộ tham chiến. Cách chương.